Nữ chính, nam chủ của người ta không quản. Chương 11 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Diệp Ân Linh 25 tuổi, 1m64, sát thủ số 1 của thế giới, được Nam Ân thủ lĩnh ban nhóm sát thủ FD nhận làm con nuôi năm 6 tuổi và được đào tạo khắc nghiệt. Cô là một sát thủ máu lạnh, ngay cả cha nuôi cô cũng phải nể vài ba phần. Năm 12 tuổi thông thạo đấu kiếm, bắn súng, dùng bom. Năm 15 tuổi bắt đầu gia nhập tổ chức, trở thành một phần trong nhóm tứ trụ. Năm 17 tuổi, xếp hạng trong nhóm 10 người bị cảnh sát thế giới truy đuổi. Năm 18 tuổi, rời khỏi tổ chức thi hành đơn. Năm 21 tuổi xây dựng và trở thành người đứng đầu tổ chức sát thủ số 1 thế giới CG. Lâm Nhược Linh, 23 tuổi, 1m63. Năm 12 tuổi, mẹ mất sớm, cô sống với cha. Năm 16, cha mang về nhà cung Linh Ân cùng với con gái của bà ta làm cô tức giận bỏ nhà ra đi. Năm 17 tuổi tốt nghiệp trước cấp tại trường Đại học London Fashion. Năm 20 cô sáng lập ra công ty NA, trở thành tổng giám đốc công ty. Năm 21 tuổi, đưa công ty trở thành công ty sản xuất đá quý nhất nhì thế giới. Hàn Trần Hạo, 24 tuổi, 1m75, thiếu gia Hàn gia, người thừa kế sự nghiệp của Hàn Tổng. Lăng nhăn, đầy chất thư sinh lại rất mưu mô, xảo hoạt. Trần Vũ, 23 tuổi, 1m77. Mồ côi cha mẹ, được ông nội Nhược Ân Linh nhận nuôi, thanh mai trúc mã với Nhược Ân Linh, luôn bảo vệ cô từ nhỏ. Tài năng, đẹp trai, sau khi tốt nghiệp trở thành tổng giám đốc công ty Diệp Thị cùng ông ngoại Nhược Ân Linh quản lý công ty. Lâm Ngân Ngân, 22 tuổi, 1m62, con gái của cung Linh Ân, thoạt nhìn hiền thục nhưng lại là một bông hoa sen trắng, hận Nhược Ân Linh vì đã cướp đi những gì của cô nên luôn ra sức hãm hại Ân Linh. Cách chương.